Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 795, chương 796, ta không muốn tốt hơn. Ta chỉ cần ngươi. 16, đây chính là Hạ Quý Thần để cho Trần Bạch chuẩn bị đồ vật sao? Quý Ước mới vừa nghĩ tới đây. Sau lưng cửa phòng rửa tay bị kéo ra. Nàng quay đầu sau này nhìn lại. Nhìn thấy Hạ Quý Thần từ bên trong đi ra. Hắn vào phòng vệ sinh. Hẳn là chẳng qua là tắm một cái tay. Cầm lấy khăn giấy đang tại lau trên tay giọt nước. Chờ hắn đi tới trước ghế salon thời điểm. Hắn đã lau sạch rảnh tay. Đem khăn giấy hướng bên cạnh trong thùng rác ném một cái. Mới ngẩng đầu lên nhìn về một bên theo chính mình đi đi lại lại. Tầm mắt một mực đi theo chuyển Quý Ức. Ngồi, Quý Ức ồ một tiếng. Qua một lát, mới giống như là hiểu Hạ Quý Thần ý tứ trong lời nói. Đi tới trước ghế salon ngồi xuống. Nàng mới vừa ngồi vững vàng. Hạ Quý Thần liền đứng ở trước người của nàng. Đưa nàng bể tan tành làn váy vén lên. Cử động của hắn, chọc cho Quý Ức thân thể cứng đờ. Sau đó liền thấy Hạ Quý Thần đem hòm thuốc kéo tới rảnh tay bên. Hất nở nắp, một tay từ bên trong lục soát một hồi. Cầm rượu cồn cùng miếng bông đi ra. Sẽ có chút đau, nhịn một chút. Hạ Quý Thần một bên véo rượu cồn nắp bình. Một bên thấp giọng nói. Chờ đến Quý Ức rất nhẹ trả lời một câu, ừ, sau. Hạ Quý Thần mới đưa dính rượu cồn miếng bông. Đè ở Quý Ức bị bắt ra máu trên vết thương. Dù cho Quý Ức đã tận lực chịu đựng, không để cho mình biểu hiện ra đau đớn. Có thể tại rượu cồn khử độc thời điểm, vết thương dâng lên sắc bén đau đớn. Để cho nàng chân không kiềm hãm được run run một chút cứ việc chẳng qua là một cái. Nhưng Quý Ức vẫn là rõ ràng cảm giác được. Hạ Quý Thần khử độc động tác, trở nên bộc phát nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu. Trong căn phòng rất an tĩnh. Hắn cùng nàng từ đầu đến cuối cũng không có nói chuyện với nhau. Nàng cúi đầu, nhìn lấy hắn chuyên tâm khử độc bộ dáng. Chỉ cảm thấy thời gian phảng phất nghịch lưu như vậy. Trở lại lúc ban đầu, nàng trở lại giới giải trí. Còn không có lớn như bây giờ vậy đỏ đại tím. Hắn là ex-CEO, trẻ tuổi thiên tài đạo diễn. Hắn theo ở bên cạnh nàng, khởi khởi phục phục đoạn cuộc sống kia. Ở lầu chót khách sạn căn hộ, Hạ Quý Thần cho Quý Ức xử lý vết thương trong khoảng thời gian này. Nằm ở dưới lầu 1001 mướn phòng tầng lầu kia Hàn Chi Phản. Xảy ra một điểm nhỏ nhạc đệm, Hạ Quý Thần cùng Quý Ức rời đi sau. Trong bao xương bầu không khí, ngưng trệ một hồi, sau đó lần nữa náo nhiệt. Trên đường Trần Bạch, không biết bởi vì sao chuyện, đi ra ngoài tiếp điện thoại. Hàn Chi Phản không thể làm gì khác hơn là cùng Lý Đạt cụng ly uống rượu. Đó là video điện thoại. Hàn Chi Phản vào chỗ tại bên người của Lý Đạt. Hơi hơi một cái nghiêng đầu. Rất dễ dàng liền thấy Lý Đạt trên màn ảnh điện thoại di động nhảy vào một cái một tuổi nhiều một. Chút Bảo Bảo cùng một cái hơn 50 tuổi phu nhân. Bảo Bảo chắc là mới vừa biết nói chuyện. Đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Nhưng theo phát âm bên trong. Hàn Chi Phản có thể loáng thoáng nhận ra, đó là đang kêu, ba ba. Lý Đạt giống như là nghe được tốt đẹp giường nào chính là lời nói. Vui mặt mày đều híp thành một cái kẽ hở. Hắn không kiên nhẫn kỳ phiền trêu chọc trong video Bảo Bảo một hồi lâu. Sau đó tại bưng chén rượu lên chuẩn bị uống một hớp rượu thời điểm. Nhìn thấy Hàn Chi Phản đang nhìn mình chằm chằm màn hình nhìn. Cho là hắn là đối với con mình cảm thấy hứng thú. Lúc này mới mang theo mấy phần lấy le đem video đưa tới trước mặt của Hàn Chi Phản. Hàn Tổng, đây là con trai ta. Một tuổi linh hai tháng. Nói xong, Lý Đạt liền hướng về phía trong video Bảo Bảo. Ngữ khí cưng chiều lại mở miệng. Bảo Bảo, đây là Thúc Thúc. Kêu Thúc Thúc, Thúc Thúc. Bảo Bảo đi theo Lý Đạt. Không ngừng phát ra âm thanh. Có thể là Thúc Thúc, hai chữ phát âm quá khó khăn. Bảo Bảo phát ra một mực đều là a a âm thanh. Trong chốc lát, Bảo Bảo tiểu, ôm lấy Bảo Bảo 50 tuổi phu nhân cúp điện thoại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,